Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Killer B Tiểu. Xem ra, người đã hết biện pháp. Kakashi tướng Asofuki trường đao đẩy ra. Từ tốn nói một câu. Ghê tởm tiểu quỷ. Người làm sao lại có loại năng lực này? Nhất định là giả. Asofuki thẹn quá hóa giận. Trường đao trong tay tùy ý vung vẩy. Hoàn toàn không có chương pháp. Kakashi lắc đầu. Cái này tâm tính cũng không tránh khỏi quá hơi yếu một chút. Cái này cũng không trách Asofuki. Từ khi hắn xuất đạo về sau, mặc kệ là thành danh đao thuật cao thủ còn là bình thường võ sĩ đều không phải hắn đối thủ. Xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Cái này cũng sáng tạo ra Asofuki tự đại tính cách. Bây giờ sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể cầm xuống Kakashi. Tự nhiên là có chút không kềm được. Quá mức thuận lợi trưởng thành quá trình. Khó tránh khỏi sẽ cho người coi trời bằng vung. Đương gặp được ngăn trở thời điểm. Liền sẽ cho thấy cùng thực lực hoàn toàn không tương xứng độ lượng. Gặp Asofuki kia tức hổn hển bộ dáng. Kakashi cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Lắc đầu. Kakashi nhẹ nhàng đem ngàn đình thu hồi vỏ đao. Asofuki sững sờ. Kêu lên. Ngươi có ý tứ gì? Là muốn nhận thua sao? Không. Tâm ngươi loạn. Dạng này ngươi. Không đáng ta dùng đao. Asofuki nghe vậy giận tím mặt. Tiểu tử thúi. Ngươi thật sự là dõng dạc. Ta thành danh thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào. Bất quá là may mắn tiếp nhận mấy đao mà thôi. Lại dám phách lối như vậy. Ta hiện tại liền để ngươi biết. Cái gì mới thật sự là kỳ hiện lưu kiếm thuật. Asofuki nắm chặt trường đao trong tay. Thể nội chakra trong nháy mắt bạo động. Trên trường đao, màu lam chakra cỗ hiện ra. Tạo thành màu lam lưỡi đao. Kỳ hiện lưu kiếm thuật. Vô ảnh diệt sát. Màu lam lưỡi đao huyễn hóa thành vô số đao ảnh. Phô thiên cái địa mà đến. Xuất hiện. Kỳ hiện lưu kiếm thuật mạnh nhất sát chiêu. Vô ảnh diệt sát. Tựa như từ trên trời giáng xuống vô số đao ảnh. Tướng địch nhân sinh lộ toàn bộ phá hỏng. Kia cái trẻ tuổi võ sĩ nguy hiểm. Một bên Masudodu kinh hãi muốn tuyệt địa nói. Tại cái này một đao bên trong. Hắn phảng phất thấy được tử vong. Đi chết đi. Asofuki một tiếng gầm thét. Trường đao trong tay không chút lưu tình chặt xuống. Xa xa Oshima thấy cảnh này. Kinh hãi nói. Toshiro đại nhân. Cái này Asofuki vậy mà tướng kỳ hiện lưu đao pháp luyện đến loại tình trạng này. Xem ra cái kia Sakata gặp nguy hiểm. Toshiro nghe vậy lộ ra một tia mỉa mai dáng tươi cười. Nói ra, thật là thế này phải không? Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là không tầm thường kỹ năng. Cùng Konoha Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Bất quá, chỉ dựa vào dạng này. Thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a tại cái này Mạn Thiên Phi Vũ đao ảnh bên trong. Kakashi không vội không chậm. Vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Một thanh trường đao liền bị chăm chú địa kẹp ở giữa. Trong nháy mắt. Đầy trời đao ảnh biến mất địa vô ảnh vô tung. Nguyên bản kinh hãi kinh khủng sát chiêu lại trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Dưới đài tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật là đáng sợ sức phán đoán. Thật là đáng sợ quả quyết. Thật là đáng sợ tốc độ tay. Xa xa Oshima cùng Toshiro đồng dạng là sững sờ. Cái này, làm sao có thể? Oshima lớn lên miệng. Một mặt khó có thể tin, mặc dù hắn đồng dạng có nắm chắc đón lấy một chiêu này vô ảnh diệt sát. Nhưng là phương thức của hắn tuyệt đối không phải Kakashi đơn giản như vậy thô bạo. Ở trong đó cần kinh khủng bực nào lực khống chế, lực bộc phát cùng nhãn lực. Oshima 10 phân tinh tướng, mình còn không làm được đến mức này. Mà Toshiro đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Hắn mặc dù biết vừa mới một chiêu kia khẳng định là không làm gì được Kakashi. Nhưng là không nghĩ tới. Đúng là bị loại này hời hợt phương thức chỗ tiêu trừ. Asofuki một mặt hoảng sợ nhìn xem Kakashi. Run run rẩy rẩy địa nói ra. Ngươi không phải người. Kakashi cảm thấy buồn cười. Đối với tiếp tục cùng quyết đấu cũng đã mất đi hứng thú. Ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ động. Tướng Asofuki trường đao đoạt lấy. Lập tức thân hình lóe lên. Đứng ở phía sau của hắn. Trong tay cầm Asofuki trường đao. Nhẹ nhàng địa gác ở Asofuki trên cổ. Trọng tài. Có thể tuyên bố thắng bại sao? Trọng tài lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nói ra. Người thắng trận. Sakata Gintoki. Kakashi nghe vậy tướng trường đao vẫn trên mặt đất. Chậm rãi đi xuống lôi đài. Người xung quanh thấy thế. Nhao nhao tránh ra một con đường. Đây chính là võ sĩ đối với cường giả kính trọng. Hoặc là nói là e ngại. Trong lúc nhất thời, rét khu tất cả võ sĩ nhìn về phía Kakashi mắt thần đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Đồng thời, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy có thể từ cái này cá nhân trong tay. Cướp đoạt thi vòng 2 danh ngạch. Một cái khu vực, chỉ có thể có một tên tham gia thi vòng 2 người. Rất hiển nhiên, cái này danh ngạch tại trong mắt mọi người. Đã bị Kakashi bỏ vào trong túi. Toshiro đại nhân, người trẻ tuổi này thật mạnh. Cho dù là ta, cũng không có chiến thắng hắn nắm chắc. Oshima cảm khái nói. Toshiro nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Dạng này người trẻ tuổi. Nếu như có thể thủ hộ Sát Chi Quốc. Trong vòng mấy chục năm, Sát Chi Quốc tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn lại đi, đè xuống vui sướng trong lòng. Toshiro lạnh nhạt nói. Vâng, Toshiro đại nhân. Kakashi đứng tại dưới lôi đài. Không có xem nhìn trên đài tỉ thí. Mà là ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Các ngươi mau nhìn. Bên kia có một cá nhân đồng thời dùng 7 chuôi đao. Một tiếng kinh hô. Hấp dẫn Kakashi ánh mắt. Nghe tiếng nhìn lại. Kia là G khu. Chỉ gặp một cái cao lớn đen nhánh hán tử. Bày biện một cái kỳ quái tư thế. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là đoàn đao. Nhìn kỹ, vậy mà dòng dã có 7 chuôi nhiều. Nhị đao lưu tại võ sĩ giới bên trong cũng không hiếm thấy. Thậm chí có đôi khi đều có thể nhìn thấy tam đao lưu. Nhưng là 7 chuôi đao. Thật đúng là lần đầu gặp. Lấy về phần hấp dẫn đại lượng người vây xem. 7 chuôi đao. Người kia là ngốc đi. Làm sao có thể đồng thời vung vẩy lên 7 chuôi đao. Ai biết, bất quá nhìn hắn tư thế giống như rất đủ à, thôi đi. Khẳng định liền là cái mánh lới. Ta cũng không tin, 7 chuôi đao, tại sao có thể đùa nghịch được lên. Hắn lại không có 7 con tay. Đồ đần hỗn đản, tại bản đại gia đao thuật phía dưới. Thần phục đi, đen nhánh đại hán nói một ngụm kỳ quái lắm mồm. Để tất cả mọi người một mặt mộng bức, hắn đối thủ càng là không thể nhịn được nữa. Nói đùa cái gì? Ngươi kẻ ngu này. Đi chết đi. Đối diện võ sĩ trực tiếp phát động mình tiến công. Trường đao ở giữa không trung mở ra một đạo quang ảnh. Đen nhánh đại hán không có để ý. Trực tiếp hóa thành một trận đao vòi rồng. Vô số đao ảnh vừa đi vừa về lắc lư. 7 chuôi đao thật giống như trường ở trên người hắn đồng dạng. Để cho người ta không kịp nhìn. Người phía dưới còn không có nhìn tinh tường là chuyện gì xảy ra. Kia người đã ngã trên mặt đất. Đám người thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ đao thuật. Căn bản là thấy không rõ thế công. 7 chuôi đao thế mà thật có thể đồng thời múa. Không có dừng chút nào trễ. Xa xa Kakashi nhướng mày. Là hắn. Bát vĩ nhân trụ lực. Killer B. Hắn làm sao sẽ tại nơi này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.